Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiện nhìn chằm chằm bóng lưng lão đầu chất vấn. Ha ha, có thể vòng qua tà linh thông đạo, ngay tại trong địch hồn cổ trạch này. Lão đầu đi lên phía trước một bước, két một tiếng đẩy ra đại môn cổ trạch. Gió thổi ra từ phía sau cửa lộ ra một cỗ hương vị gỗ mốc meo. Rất hiển nhiên nơi này đã thật lâu không người đến. Vào đi, chờ không khí lưu thông một chút. Lão đầu liền trực tiếp cất bước đi vào. Con chó vàng theo sát phía sau. Ngay sau đó Tào Thiệu cùng Ngô Thừa Phúc cũng không chút do dự cùng đi theo vào. Tần Thiến Tuyết thấy thế vừa muốn đuổi theo, Mễ Việt một tay kéo lại nàng. Đầu tiên chờ chút đã, nhìn xem tình huống trước, ta cảm giác giống như có gì đó không đúng. Mễ Việt nhếch môi. Một lúc sau, Tào Thiệu thò đầu ra từ trong địch hồn cổ trạch. Các ngươi đứng ở cửa ra vào làm gì vậy? Nếu các ngươi không đi thì chúng ta coi như đi trước. Trong nhà cổ mặt là tình huống gì? Mễ Viện hỏi. Ha ha, chính ngươi tiến đến nhìn chẳng phải sẽ biết sao? Ta còn không sợ ngươi, ngược lại ngươi sợ. Buồn cười, Tào Thiệu lộ ra một vệt nụ cười mỉa mai, lập tức không để ý đến Mễ Viện nữa, trực tiếp quay người đi vào trong địch hồn cổ trạch. Mễ Viện thấy thế lông mày nhếch lên, nhấc kiếm bản rộng liền muốn đuổi theo. Mễ Viện tỷ, đầu tiên chờ chút đã. Kiều Du ngăn cản Mễ Viện. Hắn càng phát ra cảm giác Tào Thiệu không thích hợp. Khô lâu triệu hoán thuật, Kiều Du vung lên pháp trượng, hai cái khô lâu chiến sĩ lắc lư ung dung bò lên từ trong đất. Hắn muốn dùng vong linh sinh vật đi dò đường, thật là hai cái khô lâu vừa mới đi đến trước mặt Đồng Kỳ Lân, linh hồn chi hỏa trong hốc mắt liền trực tiếp dập tắt. Đồng Kỳ Lân kia thình lình có công năng chấn sát, khô lâu binh loại vong linh sinh vật đê giai này trực tiếp bị đè chết rồi. Không cần phiền toái, mặc kệ Tào Thiệu có cái gì cổ quái, chút thực lực này của hắn không làm nên trò trống gì đâu. Vừa dứt lời, Mễ Viện liền bước vào địch hồn cổ trạch, Kiều Du mấy người thấy thế cũng chỉ có thể đuổi theo bước chân Mễ Viện. Vào cửa rồi, là một chỗ đại viện trống trải, mà ở chính giữa đại viện, có một cái đồ vật hình kim tự tháp cao chừng 2 mét. Phía trên che kín một miếng vải đen, lão đầu kia đâu, hắn đi đâu? Mễ Viện chất vấn. Tào Thiệu cùng Ngô Thừa Phúc cũng còn ở trong đại viện, nhưng không thấy bóng dáng lão đầu kia cùng con chó kia. Ta làm sao mà biết được, vừa nãy ta không phải ra ngoài tìm các ngươi sao? Tào Thiệu xòe tay, Mễ Viện nhăn mày, nàng dường như còn muốn hỏi cái gì, nhưng bị một tiếng bịch cắt ngang. Kiều Du quay đầu nhìn lại, hai cánh đại môn địch hồn cổ trạch đã đóng lại. Chương 131, thế cục đột biến, Mễ Viện bị bắt. Kiều Du đi lên trước ý đồ kéo cánh cửa kia ra. Với hơn 300 điểm lực lượng gia trì, cánh cửa nhìn 10 phần cổ xưa kia thế mà không hề nhúc nhích. Điều này khiến Kiều Du không khỏi có chút kinh ngạc. Kiều Du, không cần để ý cánh cửa kia, giết những người đáng giết, cánh cửa này tự nhiên sẽ mở ra. Ánh mắt đẹp của Mễ Viện hơi nheo lại, sát khí lạnh thấu xương từ đó phóng ra. Vừa dứt lời, miếng vải đen ở giữa đại viện bỗng nhiên tự rơi xuống. Một tòa tế đàn dựng từ bạch cốt ánh vào tầm mắt mọi người. Sau tế đàn, lướt qua mấy bóng dáng xanh xanh tiêu xài, bọn hắn nằm rạp sau tế đàn, duỗi ra nửa cái đầu cẩn thận nghiêm túc quan sát Kiều Du mấy người. Dường như đang sợ cái gì, Kiều Du cẩn thận quan sát mới phát hiện, những bóng dáng xanh xanh tiêu xài kia tình lình đều là người giấy vẽ lên ngũ quan. Kiều Du có chút cảnh giác. Những người giấy này khẳng định là do lão đầu kia làm ra. Trang thần dở trò, Lạc Linh Long chảm, Mễ Viện lạnh lùng quát, một kiếm liền chém về phía tế đàn bạch cốt, cự lượng màu vàng đem toàn bộ tế đàn đụng nát, bạch cốt tản mát đầy đất, những người giấy kia hoảng sợ tán loạn chạy trốn, giống như người sống đang chạy trốn vậy, chỉ là thực lực của những người giấy này thật sự không ra gì. Rất nhanh đã bị xé thành mảnh vỡ dưới kiếm khí tung hoành. Ha ha, tiểu nữ oa này ngươi thật là có tính tình táo bạo. Vừa dứt lời, lão đầu kia lại xuất hiện. Vài sợi tóc thưa thớt trên đỉnh đầu theo gió phiêu động, một đôi mắt cá vàng lồi ra âm lãnh nhìn chằm chằm Mễ Viện. Trong tay hắn còn cầm cây quải trượng kia, ta có táo bạo hay không thì liên quan gì đến ngươi? Nói đi, vì sao muốn lừa chúng ta tới đây? Thực lực cường đại khiến Mễ Viện tràn đầy tự tin. Kiều Du không khỏi nhìn Mễ Viện một cái, thì ra nàng cũng không phải là không biết rõ lão đầu có vấn đề, mà là căn bản không quan tâm. Lão đầu kia liếm liếm đôi môi khô quát, khóe miệng lộ ra một nụ cười quái dị. Ba đứa con gái, ba đứa con trai, lần này món đồ kia ta nhất định có thể nắm chắc trong tay. Các ngươi còn có di ngôn gì muốn nói không? Thanh âm của lão đầu vốn đã khó nghe, lúc này lại càng lộ ra một cảm giác âm trầm. Hắn hất quải trượng, mấy người giấy nguyên bản bị Mễ Viện chặt thành mảnh vỡ bỗng nhiên lại tụ tập lại. Mảnh giấy vụn ghép thành một con quái vật người giấy cao lớn. Quái vật này không có ngũ quan, lại cho Kiều Du một loại cảm giác quỷ dị rằng nó đang nhìn chằm chằm mình. Siêu, người giấy lao thẳng về phía Mễ Viện. Điều trùng tiểu kỹ, Mễ Viện không hoảng hốt không vội vàng nâng kiếm bản rộng lên. Chém về phía người giấy, nhưng người giấy kia trong nháy mắt lại hóa thành mảnh giấy vụn. Dọc theo cổ tay Mễ Viện quấn quanh lên, tay phải cầm kiếm bản rộng của Mễ Viện bị mảnh giấy vụn trực tiếp bao phủ. Giống như một cái xác ướp vậy, Ngay sau đó lão đầu kia dùng sức dừng quải trượng trong tay. Cả người Mễ Viện đều bị kéo về phía trước, sắc mặt Mễ Viện không thay đổi, ngược lại mượn lực của lão đầu tiếp tục xông về phía trước. Lạc Linh Long giết, cổ tay nàng rung mạnh, những mảnh giấy vụn kia trong nháy mắt bị chấn thành mảnh giấy. Kiếm bản rộng hóa thành một cái đầu rồng, mở ra miệng lớn máu me hướng phía lão đầu táp tới. Lão đầu cũng không ngồi chờ chết, chân phải hắn dùng sức chặt một chút, cả người né tránh một kiếm này với tốc độ cực nhanh. Khóe miệng Kiều Du co giật, lúc trước hắn cảm thấy lão nhân này vứt quải trượng đi khẳng định chạy nhanh hơn mình. Hắn vụng trộm giữ chiếc nhẫn thi tổ trong tay, ầm ầm một tiếng, Mễ Viện một kiếm trực tiếp chém gạch đá xanh trên mặt đất thành mảnh đá. Lão đầu bên cạnh giơ quải trượng hướng tới huyệt thái dương của Mễ Viện đâm tới. Lần này đâm trúng thì Mễ Viện e rằng tại chỗ sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Mễ Viện phản ứng rất nhanh, nàng phát lực ở bắp chân, trực tiếp vung mạnh kiếm bản rộng tới. Lão đầu cười lạnh một tiếng, đang muốn dùng phương pháp cũ để trốn tránh, lúc này một vệt sáng lóe lên trên người hắn, lão đầu bỗng nhiên cảm giác tốc độ của mình trực tiếp giảm xuống một nửa. Mẹ kiếp, là ai? Lão đầu kinh hãi thất sắc, rốt cuộc là tên lão lục nào thừa cơ tập kích bất ngờ hắn. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể nâng quải trượng lên ngăn cản. Mễ Viện một kiếm chém mạnh vào quải trượng, lão đầu kêu rên một tiếng liên tục rút lui. Hắn nhìn một vết kiếm trên quải trượng, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng không thôi. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt âm lãnh quét qua Kiều Du mấy người. Hắn có thể xác định rằng tốc độ của mình vừa nãy bỗng nhiên giảm mạnh, nhất định là liên quan đến mấy người bọn hắn. Nhưng không đợi lão đầu nhìn kỹ, kiếm bản rộng của Mễ Viện đã theo sát mà tới, chém xuống đỉnh đầu lão đầu. Động thủ! Lão đầu vừa trốn tránh vừa hét lớn, vừa dứt lời, Tào Thiệu đột nhiên rút đao chém về phía Tần Thiến Tuyết. Biểu lộ trên mặt hắn âm lãnh vô cùng, mỗi một đao đều chém vào vị trí yếu hại của Tần Thiến Tuyết. Cũng may Tần Thiến Tuyết sớm có phòng bị, Tào Thiệu vừa động thủ đã bị một đạo bình chướng nước xanh trực tiếp đẩy ra. Tào Thiệu, ngươi muốn làm gì? Tần Thiến Tuyết hét lớn. Lúc này Tào Thiệu dường như đã biến thành một người khác. Nếu trước đó Tào Thiệu là một người đàn ông trung niên có chút hèn mọn và háo sắc, thì bây giờ Tào Thiệu giống như một con rắn hổ mang nhắm người mà cắn, khiến người ta không rét mà run. Làm gì ư? Làm ngươi. Tào Thiệu liếm môi, vung tay một cái là một lưỡi đao. Tần Thiến Tuyết tức đến mặt đỏ bừng, ra tay cũng không còn lưu tình, vừa ra tay đều là những kỹ năng hệ thủy cường đại. Ngô Thừa Phúc ở một bên không biết từ lúc nào đã biến mất trong bóng tối. Thân là nhẫn đâm hắn giống như một quả lựu đạn hẹn giờ nhìn chằm chằm. Cẩn thận một chút, Đường Lam nhắc nhở Kiều Du một câu. Kiều Du gật đầu, bản thân mình là người yếu nhất, chắc chắn rất dễ bị coi là mục tiêu, nếu không cẩn thận bị Ngô Thừa Phúc đâm chết thì coi như xong đời. Ánh mắt Kiều Du hơi nheo lại, sự tồn tại của mặt dây chuyền cùng kỳ cho phép hắn giải phóng một con át chủ bài. Nếu Ngô Thừa Phúc thực sự coi hắn là quả hồng mềm, hắn không ngại cho Ngô Thừa Phúc nếm thử cảm giác đá phải tấm sắt. Ở một bên khác, Mễ Viện đã dồn lão đầu vào góc đại viện, lúc này lão đầu đã tránh không thể tránh, ngay lúc Mễ Viện bước lên một bước chuẩn bị giải quyết lão nhân này, gạch đá xanh dưới chân nàng bỗng nhiên vỡ vụn, cả người mất trọng tâm rồi ngã nhào xuống, uông, kèm theo một tiếng chó sủa, con chó vàng què chân kia đột nhiên bật ra từ dưới chân Mễ Viện. Mễ Viện cẩn thận, Tần Thiến Tuyết vô cùng lo lắng, lại không thể rút tay ra để giúp đỡ. Lão đầu lộ ra một nụ cười đắc ý, quải trượng đâm vào tim Mễ Viện. Mễ Viện phản ứng rất nhanh, eo thon mảnh khảnh dùng sức uốn éo, cả người ổn định thân thể một cách quỷ dị, nàng vung kiếm bản rộng phá tan quải trượng của lão đầu. Nhưng điều này cũng cho con chó vàng kia cơ hội, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, con chó lớn kia đớp một phát, trực tiếp cắn vào bàn chân trắng nõn của Mễ Viện, máu tươi chảy ra từ kẽ răng của con chó vàng. Hai mắt Mễ Viện trợn tròn, cả khuôn mặt xinh đẹp đều trở nên vặn vẹo. Hiển nhiên cơn đau dữ dội do bị chó cắn vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Con chó vàng này có vấn đề. Mễ Viện chém một kiếm vào người con chó vàng, sức chút nữa chặt con chó vàng thành hai nửa, nhưng con chó vàng vẫn không chịu nhả ra, ngược lại cắn chặt hơn. Kiều Du lúc này cũng không quan tâm đến việc giấu nghề. Hắn nhấc chiếc nhẫn thi tổ lên, cả người lao về phía Mễ Viện với tốc độ cực nhanh. Là tiểu tử ngươi, lão đầu nhìn Kiều Du một cái thâm trầm, nhưng lúc này hắn không dành quan tâm đến Kiều Du, chỉ thấy hắn dùng quải trượng gõ vào gáy Mễ Viện. Hai mắt Mễ Viện khẽ đảo rồi trực tiếp ngất đi, bắp chân nàng đã bị con chó vàng kia cắn thủng, tiếng tí tách chính là tiếng máu của nàng nhỏ xuống đất. Lão đầu cười gằn trừng Kiều Du một cái, vác Mễ Viện trên vai, chạy về phía giữa khu nhà, đừng để hắn chạy thoát. Đường Lam hô to, Kiều Du đang chuẩn bị đuổi theo, con chó vàng bị thương kia chắn trước mặt Kiều Du, nhè răng trợn mắt về phía Kiều Du. Chương 132, lão già xấu xa cực kỳ. Cẩu vật, cút đi, Kiều Du nén giận đấm một quyền đánh bay con chó vàng kia. Con chó vàng ngao ô một tiếng ngã xuống đất, thoi thóp, nhưng chỉ trong chớp mắt như vậy, thân ảnh lão đầu kia và Mễ Viện đã biến mất trong nội đường. Chết tiệt, Kiều Du đang chuẩn bị xông vào nội đường, hắn bỗng nhiên cảm giác cổ mát lạnh, hắn lập tức dừng lại lao về phía trước, một vệt hàn quang sắc bén lướt qua trước mặt hắn trong một khoảnh khắc. Kiều Du phía sau đều dịn mồ hôi lạnh, hắn suýt chút nữa quên rằng còn có một Ngô Thừa Phúc đang trốn trong bóng tối. A, Phản ứng nhanh vậy, Ngô Thừa Phúc cũng có chút kinh ngạc trước phản ứng của Kiều Du. Trong mắt hắn, tên nhóc này chỉ là một pháp sư sơ cấp mà thôi. Không sao cả, chẳng qua là chém thêm một kiếm nữa thôi. Ngô Thừa Phúc đặt thái đao ngang trước mắt nhắm ngay Kiều Du. Bỗng nhiên, một dây leo màu lục quấn quanh tay Ngô Thừa Phúc. Đường Lam xuất thủ, ngươi đi tìm Mễ Viện, người này giao cho ta. Đường Lam nói, Kiều Du gật đầu, bỗng nhiên hắn như nghĩ ra điều gì, mang theo con chó vàng sắp chết kia, đuổi theo về phía nội đường. Trang trí và bài trí nội đường của Địch Hồn Cổ Trạch vô cùng đơn giản. Mấy chiếc ghế cao, tận cùng phía trong trên tường thờ một tượng thần mà Kiều Du không biết. Nội đường trống trơn, bóng dáng lão đầu và Mễ Viện đâu còn. Hắn không khỏi nhăn mày, lão đầu bắt đi Mễ Viện chắc chắn là muốn làm chuyện gì đó. Dù không biết lão đầu muốn làm gì, nhưng một khi lão đầu xong việc chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ. Kiều Du quan sát xung quanh, hắn tin rằng nơi này chắc chắn không đơn giản như vậy. Sau khi đi vòng vo một vòng, Kiều Du đặt ánh mắt lên tượng thần ở giữa nội đường. Mặc dù tượng thần này hai tay chắp trước ngực, nhưng lại có diện mạo dữ tợn, lưỡi dài ngoe ngoẩy, hai mắt đỏ bừng, trên mặt lộ ra nụ cười đáng sợ. Nói đây là tượng thần thì chẳng bằng nói đây là ác quỷ thì đúng hơn. Kiều Du vươn tay vuốt ve tượng thần, chỉ chốc lát sờ thấy một chỗ nhô lên trên người tượng thần. Kiều Du dùng sức ấn xuống, góc tường phía bên phải nội đường bắt đầu rung động rất nhỏ. Một cầu thang vô cùng mờ ám xuất hiện trước mặt Kiều Du. Cầu thang vô cùng nhỏ hẹp, nhưng Kiều Du rất nhanh phát hiện, trên bậc thang có vết máu. Hắn men theo cầu thang cẩn thận đi xuống, dọc theo cầu thang một mực đi xuống, ước chừng một lúc sau, cảnh tượng trước mắt bắt đầu sáng tỏ, một tầng hầm có kích thước bằng sân bóng xuất hiện trước mặt Kiều Du. Kiều Du khom người, âm thầm quan sát, trong ánh đèn mờ nhạt, Kiều Du thấy được bóng dáng lão đầu kia và Mễ Viện. Tầng hầm trung tâm, vị trí có một cái bạch cốt tế đàn, cùng trong đại viện không sai biệt lắm, Mễ Viện hôn mê lúc này liền bị lão đầu kia đặt ở phía trên tế đàn. Trên tế đàn có rất nhiều lỗ khảm như vết đao, hiển nhiên dùng để lấy máu. Rất khó tưởng tượng, Mễ Viện vừa mới còn tự tin tràn đầy, sau một khắc liền thành tù nhân của lão đầu. Bất quá, chuyện này cũng không thể trách Mễ Viện, thật sự là lão đầu kia tính toán quá sâu, nếu như không phải con chó vàng kia bỗng nhiên xuất hiện. Hắn cùng Mễ Viện ai thua ai thắng còn chưa biết, lão đầu đưa lưng về phía Kiều Du, ở dưới tế đàn nghịch ngợm cái gì đó. Kiều Du cố gắng khắc chế chính mình, lão nhân này có thể cùng Mễ Viện đánh cho có đến có về. Hiển nhiên không phải hắn có thể đơn độc đối phó, hắn lấy ra con chó vàng vừa mới thu lại. Con chó vàng này đầu tiên là bị Mễ Viện chém một đao, lại bị Kiều Du nện cho một quyền. Lúc này, con chó vàng hiển nhiên đã nhanh chết, trong mồm không ngừng toát ra bọt máu. Tàn lụi thuật, nương theo một cái pháp thuật của Kiều Du, con chó vàng trực tiếp hồn quy thiên đàng. Sau đó thi thể nó lại chậm rãi đứng lên. Bình thường vong linh, con chó vàng, đẳng cấp, cấp 21, HP, 2000/2000, lực lượng, 220, phòng ngự, 158, nhanh nhẹn, 56, nhìn con chó vàng chỉ có 56 điểm nhanh nhẹn. Kiều Du nhíu mày, bất quá, nhớ tới con chó này bị què, hắn liền bình thường trở lại, dưới sự điều khiển của Kiều Du, con chó vàng hướng phía lão đầu chạy đi. A, ngươi thế mà còn sống, ta còn tưởng rằng ngươi chết chắc rồi chứ. Lúc này, con chó vàng vừa mới chết không bao lâu, trên thân còn có dư ôn, bởi vậy lão đầu cũng không phát hiện dị thường, nhìn vết thương to lớn bị Mễ Viện chém ra trên thân con chó vàng. Lão đầu trùng điệp hừ một tiếng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Yên tâm đi, nữ nhân này ta sẽ không để cho nàng tốt hơn, những người bên ngoài kia, ta cũng sẽ không buông tha một ai. Lão đầu đứng lên đi hướng tế đàn, hắn nhẹ nhàng nhấn một cái trên tế đàn bắt đầu chấn động, chung quanh sáng lên rất nhiều phù chú mà Kiều Du xem không hiểu. Sau khi những phù chú kia sáng lên, chung quanh tế đàn bỗng nhiên tối sầm lại, như thể nơi đó trống rỗng xuất hiện một cái lỗ đen thôn phệ tất cả tia sáng. Trong bóng tối dường như có bóng đen chớp động, bọn chúng lượn vòng chung quanh Mễ Viện, Địch Hồn Cổ Trạch, Thiên Tu Vạn Cổ, thiếu nữ tế phẩm, dâng cho tà linh, diên ta chi thọ, mạnh ta chi thân. Lão đầu kia mặt ngó về phía tế đàn lớn tiếng la lên. Thanh âm quỷ dị không nói nên lời. Thanh âm vừa dứt, bóng đen chung quanh tế đàn càng ngày càng nhiều. Bọn chúng đã vươn tay sờ soạng thân thể Mễ Viện. Cùng lúc đó, không biết có phải ảo giác của Kiều Du hay không, hắn cảm giác thân thể còng xuống của lão đầu dường như đứng thẳng lên rất nhiều. Khí tức trên người cũng đang chậm rãi mạnh lên. Kiều Du con ngươi co rụt lại. Lão nhân này đến cùng là cái đồ vật quỷ quái gì? Hiến tế Mễ Viện liền có thể khiến lão ta biến trẻ ra, còn có thể khiến lão ta mạnh lên. Kiều Du biết, hắn khẳng định không thể đợi thêm nữa. Hắn tâm niệm khẽ động, con chó vàng đột nhiên nhào về phía tế đàn, ngay tại nháy mắt Mễ Viện sắp bị những bóng đen kia thôn phệ. Một đạo thân ảnh màu vàng lóe lên mà qua, con chó vàng ngậm thân thể Mễ Viện rồi chạy, những bóng đen kia nhào hụt, bắt đầu nóng nảy bay múa tại chỗ. Ngươi xúc sinh này, ngươi muốn làm gì? Lão đầu kia gào lớn, giơ quải trượng lên đánh về phía con chó vàng. Kiều Du tiếp Mễ Viện từ trong miệng con chó vàng, ngay sau đó phạm hách phát động, hơn trăm khô lâu binh vừa mới bị hắn vụng trộm triệu hồi ra. Hướng phía lão đầu đánh tới, Tiểu tử, ngươi chỉ là người chơi sơ giai, đối nghịch với ta, ngươi có chỗ tốt gì? Lão đầu trợn mắt muốn nứt, hắn đã thấy Kiều Du trốn ở phía sau Khô Lâu Binh. Cha ngươi vui lòng, Kiều Du ôm Mễ Viện rồi chạy ra ngoài, hắn tin tưởng Khô Lâu Binh trong trạng thái cuồng bạo nhất định có thể ngăn được lão đầu kia. Tiểu tử, chúng ta không thù không oán, cần gì náo thành nông nỗi này, ngươi đem nữ nhân kia cho ta, ngươi muốn nữ nhân, ta về sau cho ngươi tìm người xinh đẹp hơn nàng gấp vạn lần. Vẫn là ngươi đòi tiền, vẫn là muốn trang bị, mặc kệ ngươi muốn cái gì ta đều làm hài lòng ngươi. Lão đầu gấp, hắn không ngờ Kiều Du lại đột nhiên nhảy ra, hơn nữa còn khống chế đại hoàng của hắn tập kích bất ngờ lão ta. Ta tin ngươi quỷ, ngươi lão già tử xấu cực kỳ. Kiều Du căn bản không tin chuyện ma quỷ của lão nhân này. Ngay từ đầu lão nhân này đã gạt bọn hắn, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát được sao? Âm thanh oán độc của lão đầu từ phía sau truyền đến. Tiếng nói vừa dứt, thang lầu lúc hắn đến trong nháy mắt đóng sầm, Kiều Du tê dần trong nháy mắt, thế nào cái chốt mở này còn có thanh khống? Hắn quay đầu nhìn lão đầu kia, hơn trăm Khô Lâu binh đã bị lão ta giải quyết hơn phân nửa. Ánh mắt lão đầu kia oán độc vô cùng, hận không thể lăng trì Kiều Du. Kiều Du lại cúi đầu nhìn khuôn mặt tinh xảo mang theo một tia tái nhợt của Mễ Viện. Trong đầu hắn linh quang lóe lên, Mễ Viện tỷ, thật xin lỗi, chương 133, cái này trẻ tuổi người không nói võ đức. Ba, tỉnh, mau tỉnh lại đi a. Kiều Du vung đại thủ tát hai bên má kiều nộn của Mễ Viện. Lực đạo lớn đến nỗi lão đầu ở cách đó không xa cũng phải co giật khóe miệng. Tiểu tử này thật mẹ nó là lang sói mà. Dưới sự duy trì liên tục và mạnh mẽ của Kiều Du, cuối cùng Mễ Viện cũng ung dung tỉnh dậy. Kiều Du vội vàng dừng tay, Mễ Viện tỷ, ngươi rốt cục tỉnh. Thanh âm Kiều Du mang theo một vệt mừng rỡ, nếu Mễ Viện cùng hắn phối hợp, nắm chắc đối phó lão đầu kia sẽ lớn hơn. Lúc này Mễ Viện đã không còn bộ dáng tinh xảo trước đó, hai bên má nàng đều sưng cao như thể trúng gió, rất giống đầu heo. Mễ Viện cảm nhận được đau đớn trên mặt, nàng giơ tay lên sờ lên mặt, trong nháy mắt đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Ai làm? Ngữ khí Mễ Viện băng hàn thấu xương, lộ ra sát ý vô tận. Nàng không cần soi gương cũng biết hiện tại mình khẳng định đã hủy khuôn mặt. Kiều Du cũng đánh run rẩy, vội vàng duỗi một ngón tay chỉ vào lão đầu còn đang ác chiến ở đằng xa. Là lão ta, là lão ta, chính là lão ta, ta vừa mới tận mắt thấy hắn đem ngươi đặt lên tế đàn. Điên cuồng quạt tay ngươi. Lão đầu, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một ý nghĩ, cái tên trẻ tuổi này không nói võ đức, đến lừa gạt, đến nói xấu, đến hãm hại, lão đồng chí lớn tuổi như ta. Quả nhiên không sai, Mễ Viện lạnh lùng quay đầu lại, trong đôi mắt gần như có thể phun ra lửa giận. Giúp ta, Mễ Viện vứt xuống một câu, xách theo kiếm bản rộng liền xông về phía lão đầu kia. Vết thương trên bàn chân nàng bị con chó vàng cắn còn đang rướm máu. Tốt, Kiều Du thao túng 10 chiến sĩ Khô Lâu còn sót lại tách ra một con đường cho Mễ Viện. Mễ Viện vung kiếm hướng phía lão đầu kia đánh xuống, lão đầu kia vừa định hoàn thủ, một bộ Khô Lâu liền chắn trước mặt lão ta. Tiểu tử, lát nữa ta nhất định phải lột da hủy xương ngươi. Lão đầu rẽ ngang trượng đập nát một bộ Khô Lâu, đáy mắt tràn đầy âm lãnh, ngươi có thể sống đến lúc đó rồi nói sau. Kiều Du khoát tay, 150 điểm nhanh nhẹn của lão đầu trong nháy mắt biến mất. Nhưng lão đầu kia tựa hồ ghi hận Kiều Du, hắn dùng sức vung quải trượng, đánh lui Mễ Viện đang bị thương, sau đó liền xông về phía Kiều Du, lão đầu giơ chân lên, đạp về phía bên hông Kiều Du, Kiều Du đeo dao quang chỉ hổ trực tiếp đáp trả một quyền. Bành, quyền cước va chạm, lão đầu lui 3 bước, mà Kiều Du lui tận 7-8 bước mới đứng vững. Kiều Du không khỏi có chút líu lưỡi, hắn cho rằng thuộc tính lực lượng đáng tự hào nhất của mình trước mặt lão nhân này cũng không đáng. Chú ý, đây chính là hồng câu to lớn giữa sơ giai cùng trung giai sao? Thật tình không biết lúc này trong lòng lão đầu chấn kinh còn mãnh liệt hơn so với Kiều Du. Ngươi có thể triệu hoán vong linh, rõ ràng là vong linh pháp sư, vì sao ngươi lại có nhục thân mạnh như vậy? Lão đầu quát hỏi, ngươi quản cha ngươi? Kiều Du ngoài miệng không tha người, trong lòng lại có điều suy nghĩ, lão nhân này thế mà biết vong linh pháp sư, chẳng lẽ lão ta không phải NPC phó bản địch hồn hồ, mà là một người chơi? Hừ, chờ ta bắt được ngươi, ta liền cái gì cũng biết. Trong mắt lão đầu hiện lên một vệt tham lam, hắn tin tưởng trên người Kiều Du khẳng định có bí mật khiến nhục thân mạnh lên. Hắn xông lên rẽ ngang trượng quất về phía mặt Kiều Du. Kiều Du vội vàng trốn tránh, đồng thời đáp trả một quyền đánh tới hướng lão đầu. Không ngờ lão đầu nhanh mắt nhanh tay, trực tiếp bắt lấy cổ tay Kiều Du rồi đẩy về phía trước. Cả thân thể Kiều Du lảo đảo nhào về phía lão đầu. Ngay sau đó, lão ta chọc rẽ ngang trượng vào bụng Kiều Du, lại dùng sức đạp một cước, thân thể Kiều Du lăn ra ngoài xa 3 mét. HP giảm xuống 3 phần một cách mắt thường có thể thấy được. Lão đầu đắc thế không tha người, xông về phía Kiều Du đang ngã xuống đất, Mễ Viện cũng đuổi đến, nhưng lão đầu múa quải trượng uy vũ sinh phong, nhất thời lấy một địch hai mà không hề lép vế, chỉ có điều tiếng kêu của bóng đen trên tế đàn càng thê lương, mà vẻ mặt lão đầu cũng càng lo lắng, lại là rẽ ngang trượng đánh Kiều Du ngã xuống đất, hắn nhào về phía Mễ Viện, chuyện cấp bách vẫn là đưa tế phẩm Mễ Viện về lại tế đàn. Mà ngay lúc này, lão đầu bỗng nhiên thê thảm hét lên một tiếng. con chó vàng thừa dịp hắn không phòng bị, cắn một cái vào vai lão đầu, giống như trước đó cắn Mễ Viện. Kiều Du lau máu tươi ở khóe miệng, hắn đã cho con chó vàng trốn trong bóng tối chính là để chờ cơ hội này. Hắn nhanh chóng bò dậy, lão đầu ra sức gõ quải trượng vào thân con chó vàng. Nhưng con chó vàng sớm đã bị Kiều Du biến thành vong linh sinh vật. Căn bản không sợ tử vong cùng đau đớn, nó cắn chặt lão đầu, một hồi tiếng xương nứt khiến người ta rợn tóc gáy truyền đến. Hiển nhiên xương bả vai của lão đầu đã bị con chó vàng cắn nứt. Mễ Viện chớp lấy cơ hội, một kiếm đâm vào bụng dưới của lão đầu. Lão đầu lại là một tiếng kêu thảm, hắn liên tục lui lại, giơ hai tay bắt lấy con chó vàng, phốc phốc một tiếng trực tiếp xé con chó vàng thành hai nửa. Máu chó sền sệt dính đầy mặt lão ta, lúc này lão đầu trông càng hung lệ, hiển nhiên giống như một tu la leo ra từ địa ngục. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn giết ta? Si nhân nói mộng, lão đầu diện mục dữ tợn mắng to lên, ta muốn đem các ngươi toàn bộ hiến tế cho tà linh, để các ngươi vĩnh sinh vĩnh thế không được siêu sinh. A, thật là như vậy sao? Thanh âm băng lãnh của Kiều Du vang lên phía sau lão đầu. Không đợi lão đầu phản ứng lại, một nắm đấm mang theo chỉ hổ đánh tới hướng eo lão ta. Bạo kích, 1080, nhìn nắm đấm máu tươi đầm đìa quán xuyên bụng dưới mình. Lão đầu ngây ngẩn cả người, hắn hầu như không để tâm đến người chơi nhỏ bé sơ dai. Cuối cùng người gây ra uy hiếp lớn nhất cho hắn lại là đối phương. Nếu không phải Kiều Du thao túng con chó vàng đoạt lấy cơ hội của lão ta, đột nhiên cướp đi Mễ Viện trong lúc lão ta hiến tế, hắn hiện tại đã sớm hiến tế thành công. Ngươi đến cùng là ai? Lão đầu trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Kiều Du, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Ta là cha ngươi. Khóe miệng Kiều Du cong lên, vùng thân thể lão đầu lên rồi ném xuống đất. Miệng lão đầu không ngừng trào ra bọt máu, ho khan không ngừng, mắt thấy hít vào nhiều thở ra ít, nhưng đôi mắt oán độc vẫn nhìn chằm chằm Kiều Du. Kiều Du thầm hô may mắn, nếu không phải lão nhân này khinh địch cho hắn cơ hội, cục diện hiện tại còn không biết sẽ ra sao. Cho nên ngươi căn bản không phải người thủ hồ, mà là người chơi giống như chúng ta. Vậy địch hồn cổ trạch này là chuyện gì? Tế đàn kia lại là cái gì? Mễ Viện chất vấn lão đầu. Ha ha, các ngươi sẽ không cho là mình thắng chắc chứ? Cho dù là hiện tại, lão đầu vẫn không hề bối rối. Hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhắm mắt lại. Đã ngươi không nguyện ý nói gì, vậy ngươi cứ đi chết đi. Mễ Viện nhíu mày, nâng kiếm bản rộng chém về phía cổ lão đầu. Dừng tay, nếu không ta lập tức giết nữ nhân này. Một âm thanh âm trầm vang lên sau lưng Mễ Viện. Thông đạo vừa mới bị lão đầu đóng lại không biết khi nào đã mở ra lần nữa. Tào Thiệu toàn thân là thương tích áp Tần Thiến Tuyết từ thang lầu đi xuống. Dao của hắn còn gác trên cổ trắng ngần của Tần Thiến Tuyết. Ngô Thừa Phúc đi ở phía sau cầm trong tay một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn đã hôn mê. Nhìn kỹ lại chính là Đường Lam. Kiều Du không khỏi nhăn mày. Đường Lam, người phụ nữ này làm sao có thể bị Ngô Thừa Phúc bắt sống? Chương 134, tính toán của Đường Lam. Trong mật thất dưới lòng đất địch hồn cổ trạch, hai phe đội ngũ giằng co. Tào Thiệu và đồng bọn cưỡng ép Đường Lam và Tần Thiến Tuyết. Còn Kiều Du và đồng bọn thì cưỡng ép lão đầu kia. Tào Thiệu, ngươi cùng Ngô Thừa Phúc đến tột cùng muốn làm gì? Mễ Viện quát hỏi, chuyện này không đến lượt ngươi lo, nhanh lên, giao lão đầu kia cho ta. Tào Thiệu hung tướng lộ ra, Mễ Viện tỷ, Ngô Thừa Phúc cùng Tào Thiệu thật sự, hẳn là đã chết rồi, những kẻ trước mặt chúng ta bây giờ không biết là cái thứ gì. Hai mắt Kiều Du hơi nheo lại, con người Mễ Viện co rụt lại, nàng nhớ tới lúc mình bị tà linh phụ thể. Chẳng lẽ Tào Thiệu cùng Ngô Thừa Phúc cũng, các ngươi thật sự cho rằng ta không dám động thủ sao? Đao quang lóe lên, Tào Thiệu cắt một đao vào đùi Tần Thiến Tuyết, máu tươi lập tức nhuộm đỏ nửa cái đùi của Tần Thiến Tuyết. Nàng đau đến bộ mặt run rẩy, nhưng cắn chặt răng không cho mình phát ra tiếng. Được, chúng ta bằng lòng đổi với ngươi. Kiều Du xách lão đầu đi về phía trước, lão đầu kia còn đang ho ra máu, nhưng ngoài miệng lại không ngừng cười. Đi, ta đếm 321, chúng ta cùng buông tay. Tào Thiệu liếm môi, 3, 2, 1. Tiếng nói vừa dứt, Tào Thiệu liền đẩy Tần Thiến Tuyết tới, Kiều Du cũng ném lão đầu đi. Tần Thiến Tuyết tuy bị bịt miệng, nhưng ánh mắt nàng không ngừng ra hiệu cho Kiều Du. Kiều Du run lên trong lòng, hắn vươn tay kéo Tần Thiến Tuyết sang một bên, ngay sau đó một vệt hàn quang liền xông ra từ phía sau Tần Thiến Tuyết. Kiều Du đập một quyền vào hàn quang kia, đẩy lui nó, nếu không phải Tần Thiến Tuyết nháy mắt ra hiệu, một đao kia của Tào Thiệu đoán chừng có thể đâm xuyên cả hai người bọn họ. A, Tào Thiệu có chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Kiều Du lại có thể phản ứng nhanh như vậy. Đừng để ý tới bọn hắn, đem con nhỏ đó đặt lên tế đàn, nhanh. Lão đầu thúc giục Ngô Thừa Phúc, Ngô Thừa Phúc gật đầu, xách Đường Lam hướng tế đàn đi tới, dừng lại, Mễ Viện muốn ngăn cản, nhưng vừa rồi nàng đã bị thương, mất máu quá nhiều khiến sức chiến đấu giảm sút nghiêm trọng. Nàng quật cường chống kiếm xuống đất, không cho thân thể ngã xuống, mắt gắt gao nhìn Ngô Thừa Phúc, ha ha ha, chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta. Không có khả năng, lão đầu cười lớn, Tào Thiệu cũng ngăn Kiều Du, không cho hắn cứu Đường Lam, Ngô Thừa Phúc bò lên tế đàn, những bóng đen kia kêu la càng thê lương. Hắn nhấc Đường Lam nhỏ nhắn xinh xắn lên, chuẩn bị vứt xuống, ánh mắt lão đầu tràn đầy khát vọng. Ngay khi Ngô Thừa Phúc buông tay, mắt Đường Lam đột nhiên mở ra, vài gốc cây mây từ người nàng trồi lên, đánh về phía Ngô Thừa Phúc. Ngô Thừa Phúc phản ứng cực nhanh, vung dao đâm vào đỉnh đầu Đường Lam, nhưng Đường Lam nhanh hơn một bước, cây mây khỏe mạnh kéo mạnh, Ngô Thừa Phúc ngã về phía trước, Đường Lam cuốn mình, thay Ngô Thừa Phúc rơi xuống tế đàn. Lão đầu, Mễ Viện và Tần Thiến Tuyết đều ngây người. A, Ngô Thừa Phúc kêu thảm thiết, không ai cứu hắn. Bóng đen thét lên rồi nhào vào Ngô Thừa Phúc, chúng gặm ăn hắn. Ngô Thừa Phúc nhanh chóng im bặt, chưa đến 5 phút, đến mảnh xương vụn cũng không còn. Ngô Thừa Phúc bị ăn xong, phù văn trên tế đàn sáng lên, năng lượng nồng đậm lan tỏa. Nhanh, mang ta qua, mang ta qua. Lão đầu hối hả thúc giục Tào Thiệu, Tào Thiệu cõng lão đầu tiến về tế đàn. Tiểu tử, ngăn bọn hắn. Tiếng Đường Lam vang lên trong lòng Kiều Du, ngực hắn đau nhói, chết tiệt. Kiều Du ghét cảm giác bị người hiếp, nhưng vẫn phải cản Tào Thiệu. Lăn đi, Tào Thiệu vung dao chém Kiều Du. Kiều Du giơ tay đỡ, năng lượng từ tế đàn bắt đầu nhập vào Đường Lam, khí tức của nàng trở nên cường đại, ngay cả Kiều Du cũng kinh hãi, người chơi lại có thể mạnh lên bằng cách hiến tế người khác. Nhanh lên, lão đầu sốt ruột, mắt đỏ bừng nhìn Đường Lam, như muốn nuốt nàng. Tào Thiệu mãi không thắng được Kiều Du, vội ném lão đầu đi. Lão đầu lăn đến chân tế đàn, đứng dậy, mặt già nua dữ tợn, như hồi quang phản chiếu, hắn nhảy lên tế đàn. Đường Lam liếc lão đầu, không để bụng, tiếp tục hấp thu năng lượng. Dừng tay, đồ tiện nhân, lão đầu đánh Đường Lam. Đường Lam không động, cây mây trói tay chân hắn, lão đầu bị trói chặt như lợn đợi làm thịt. Cây mây co lại, kéo lão đầu xuống trung tâm tế đàn, bóng đen nhào vào cắn xé, máu tươi chảy dọc theo rãnh tế đàn. Lão đầu chết, mắt trợn trừng nhìn Đường Lam, năng lượng tế đàn càng thêm nồng nặc. Kiều Du nuốt khan, Ngô Thừa Phúc và lão đầu đều không tan thành tinh mang. Họ chết thật trên tế đàn. Cái tế đàn quỷ quái gì vậy? Sau khi lão đầu chết, Tào Thiệu trở nên bất thường. Hắn khi cười ngây ngô, khi nóng nảy, rồi điên cuồng lao về tế đàn. Ngươi làm gì vậy? Sao không cản hắn? Đường Lam quát, mắt nhìn Kiều Du đầy sát ý. Kiều Du im lặng, hắn cảm thấy việc để Đường Lam hấp thu năng lượng không tốt. Tào Thiệu xông lên tế đàn, vung dao chém Đường Lam. Đường Lam chỉ né tránh, không giao chiến, việc hấp thu năng lượng bị gián đoạn. Tào Thiệu không biết, một dây leo đã quấn lấy mắt cá chân hắn, dây leo kéo mạnh, Tào Thiệu ngã về phía sau tế đàn. Lúc nguy cấp, Tào Thiệu chộp lấy đầu Đường Lam, hắn giật mạnh, mặt nạ da người trên mặt Đường Lam rớt ra, lộ ra gương mặt tinh xảo mang vẻ yêu mị, gương mặt khơi gợi dục vọng sâu thẳm nhất của con người. Tào Thiệu bám lấy mép tế đàn, cố không rơi xuống, lúc này hắn dường như đã tỉnh táo. Trời, đây là đâu? Cứu ta! Tào Thiệu kêu cứu. Đường Lam lạnh lùng bước tới, áo choàng rộng khoác trên người nàng mang một vẻ đẹp khác lạ. Cây mây quấn lấy Tào Thiệu, nhấc hắn lên, cảm ơn, tiểu mỹ nữ, cảm ơn. Tào Thiệu chưa kịp mừng rỡ thì Đường Lam ném hắn xuống trung tâm tế đàn, Tào Thiệu còn chưa kịp kêu đã bị bóng đen che khuất. Cảnh tượng khiến Kiều Du lạnh sống lưng. Chương 135, Kiều Du át chủ bài. Âm dương chuyển đổi, liên tiếp hiến tế ba người, năng lượng từ tế đàn tỏa ra nồng đậm vô cùng. Đường Lam ngồi trên tế đàn, không ngừng hấp thu năng lượng. Kiều Du chỉ ngửi một hơi cũng thấy đầu óc thanh minh. Hắn đỡ Mễ Viện, cùng Tần Thiến Tuyết lui về phía cầu thang hẹp, dù Đường Lam muốn làm gì, hắn chỉ muốn rời khỏi đây. Đường Lam mang lại cho hắn cảm giác nguy hiểm mạnh hơn lão đầu kia. Cầu thang hẹp đã hiện ra trước mắt Kiều Du, khi hắn chuẩn bị bước lên, vô số dây leo xanh ngắt chặn lối. Ba vị, các ngươi đi đâu vậy? Đường Lam đã đứng sau lưng họ. Kiều Du cười gượng, dưới đất khó chịu quá, chúng ta muốn lên hít thở, người đâu có muốn bắt chúng ta đi hiến tế, đúng không? Đường Lam cười tà mị, ta tốn bao công phu để lừa các ngươi đến đây, để cho lão đầu kia có tin tức, ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua sao? Yên tâm đi, cảm giác trên tế đàn không đau lắm đâu, một giây là bất tỉnh. Dáng người Đường Lam gần giống Tả Dữ, nhưng mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều mang một vẻ quyến rũ tự nhiên, nhưng Kiều Du chỉ cảm thấy hàn ý vô tận, nàng lừa mình đưa nàng đến địch hồn hồ, từ đầu đến cuối, tất cả đều là quân cờ của nàng, cả lão đầu kia nữa. Nàng dùng kế đuổi hổ nuốt sói thật đáng sợ. Bang, Mễ Viện chém đứt mấy dây leo, mặt tái nhợt không chút sợ hãi. Ngươi tưởng ngươi nắm chắc phần thắng sao? Ngươi mạnh hơn trước, nhưng vẫn chỉ là trung giai. Mễ Viện nói, nếu các ngươi ở trạng thái đỉnh cao, ta đương nhiên không chắc, nhưng bây giờ, ngươi còn phát huy được ba thành sức mạnh. Đường Lam lạnh lùng nhìn Mễ Viện, vừa rồi chiến đấu với lão đầu đã tiêu hao quá nhiều sức lực của nàng. Từ bỏ dãy ruộng đi, đỡ phải chịu khổ. Đường Lam vung tay, dây leo lại tấn công. Vậy ta cho ngươi xem, ta còn bao nhiêu sức. Mễ Viện nghiến răng, chém Đường Lam, vừa dùng lực, vết thương ở bắp chân lại rách ra, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ đất. Tự lượng sức, Đường Lam vung tay, dây leo kết thành một mộc nhân khỏe mạnh, chắn trước mặt nàng. Kim Long đánh tới, phá nát mộc nhân, nhưng rồi lại có mộc nhân khác dựng lên, nhào vào Mễ Viện. Mồ hôi lạnh chảy dòng trên trán Mễ Viện, miệng thở dốc, thế nào, muốn tập kích ta? Đường Lam đột nhiên quay đầu lại, sau lưng nàng, Kiều Du giơ nắm đấm lên, không biết nên đánh hay không. Chết tiệt, ta có thể nhìn xuyên thấu sao? Kiều Du thầm nhủ, trên người ngươi có mộc loại của ta, ta luôn cảm nhận được vị trí của ngươi, bỏ những ý nghĩ ngây thơ đó đi. Đường Lam cười lạnh, Đường Lam tỷ, đừng hiểu lầm, ta Kiều Du xưa nay không đánh phụ nữ, nhất là người đẹp thì càng không nỡ, ta chỉ muốn cho ngươi xem tư thế này của ta có đẹp trai không thôi. Ngươi xem, đẹp không? Kiều Du ngượng ngùng cười, rồi mắt lóe lên tia hung quang, hắn không ngờ phải dùng át chủ bài cuối cùng này với Đường Lam. Âm dương chuyển đổi, Kiều Du vung pháp trượng, tung chiêu vào mình, trung lập trạng thái, âm dương chuyển đổi, trong thời gian chuyển đổi, phòng ngự giảm 100%, công kích tăng 100%, kéo dài 10 giây, đây là kỹ năng hắn nhặt được khi giết ba anh em nhà Chu. Với sự gia trì của mặt dây chuyền cùng kỳ, hắn có thể thi triển kỹ năng này, trong trạng thái âm dương chuyển đổi, công kích của hắn đột phá 1000. Cùng lúc đó, nhẫn thi tổ phát động, đánh cắp 50% tốc độ của Đường Lam trong 10 giây. Kiều Du biết, hắn chỉ có 10 giây, nếu không thắng được Đường Lam, hắn sẽ bị tế sống. Nhẫn khô lâu vương phát động, Kiều Du đấm vào mặt Đường Lam, đây là cú đấm mạnh nhất hắn có thể tung ra. Buồn cười, ngươi tưởng ngươi có thể vượt cấp chiến đấu sao? Đường Lam không hề để Kiều Du vào mắt, dây leo đan thành một bức tường chắn trước mặt Đường Lam. Nhưng một giây sau, mắt Đường Lam trợn tròn, dây leo mà nàng triệu hồi ra lại giòn như giấy trước cú đấm của Kiều Du. Kiều Du phá nát dây leo, không giảm thế, đấm thẳng vào bụng nàng. Phốp, 1314, một con số sát thương kinh khủng hiện trên đầu Đường Lam. Nàng há hốc miệng, phun ra chất lỏng màu xanh lục, mắt nàng tràn ngập kinh hãi. Sao một vong linh pháp sư sơ giai có thể gây ra sát thương kinh khủng như vậy? Kiều Du không cho nàng thời gian suy nghĩ, hắn biết đánh giá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải đánh chết, đấm vào mắt, móc háng, lên gối, thúc cùi trỏ, lúc sinh tử, Kiều Du không màng phong độ, dùng mọi chiêu thức có thể. Hắn biết Đường Lam không chết thì người chết sẽ là hắn. Đáng thương Đường Lam chỉ có thể triệu hồi dây leo đan thành đằng giáp bảo vệ mình. Chịu đựng cơn mưa đòn của Kiều Du, nàng cảm thấy uất ức đến tổ huyết, vừa nãy hắn còn bảo không đánh phụ nữ. Quả nhiên đàn ông chẳng ra gì, đồ lừa đảo. Mễ Viện và Tần Thiến Tuyết nhìn nhau, thấy trong mắt nhau sự hoảng sợ không phải với Đường Lam, mà là với Kiều Du. Phanh, cú đấm cuối cùng tung ra, một cái kén lớn màu xanh lục va đập liên hồi trong thông đạo. Trong chớp mắt, 10 giây đã qua, việc tung quyền đá chân liên tục khiến Kiều Du thở dốc. Kén lớn đập nát vô số viên gạch rồi từ từ dừng lại. Rắc, một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn xuyên qua kén lớn. Tim Kiều Du run lên, không thể nào, con nhỏ này là Tiểu Cường tái thế sao? Vẫn chưa chết, hắn không còn đủ pháp lực để tung âm dương chuyển đổi lần nữa. Bàn tay nhỏ vin vào mép kén, kéo mạnh, một cái đầu lợn chui ra từ kén, vẫn còn mơ hồ nhận ra Đường Lam qua ngũ quan. Lúc này nàng không còn vẻ quyến rũ nào, chỉ còn sự xấu xí và thô kệch. Mắt nàng híp lại, chứa đầy sự thù hận với Kiều Du. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng bị đối xử như vậy. Ngươi tên Kiều Du đúng không? Bà đây nhớ kỹ ngươi, đến cha ta còn chưa đánh ta thế này. Chuyện này ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Chương 136, tiến vào địch hồn hồ. Sau khi buông lời tàn độc, sau lưng Đường Lam xuất hiện một cánh cổng ánh sáng, nàng trực tiếp chạy đi, dù sao nàng cũng không rõ ràng Kiều Du đến cùng còn có át chủ bài nào khác hay không. Tiếp tục ở lại nơi này, nàng thật sợ Kiều Du sống sờ sờ đánh chết nàng. Lúc gần đi, đôi mắt sưng húp thành một đường nhỏ, Đường Lam quay đầu hung dữ nhìn chằm chằm Kiều Du một cái, dường như muốn khắc sâu dáng vẻ Kiều Du vào trong đầu vậy. Sau khi Đường Lam đi, Kiều Du cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hắn ngồi phịch xuống đất, từ trong ngực móc ra mặt dây chuyền cùng kỳ, hung hăng hôn một cái. Lần này, nếu không phải có mặt dây chuyền cùng kỳ, hắn thật là có mấy cái mạng cũng không đủ chết. Thiến Tuyết tỷ, Mễ Viện tỷ, không sao, an toàn rồi. Kiều Du quay đầu lại, phát hiện Tần Thiến Tuyết và Mễ Viện đang ôm nhau, núp một nơi hẻo lánh, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn. Các ngươi không sao chứ? Kiều Du đứng lên, định bước tới. A, ngươi đừng tới đây. Mễ Viện thét lên, đầu năm nay, người tốt thật khó làm, rõ ràng đã cứu được các nàng, còn bị các nàng ghét bỏ. Kiều Du lắc đầu, đi về phía tế đàn, nơi này vẫn còn nồng nặc mùi máu tươi. Vẻ mặt Kiều Du nhanh chóng lộ vẻ ngạc nhiên, nguồn năng lượng kia, mặc dù bị Đường Lam hấp thu gần hết, nhưng vẫn còn sót lại một phần. Khi hắn đến gần, nguồn năng lượng đó tự động chui vào cơ thể hắn. Chúc mừng người chơi Kiều Du thành công hấp thu sinh mệnh năng lượng của tế đàn địch hồn. Điểm thuộc tính tự do cộng 20, kinh nghiệm cộng 1200. Chúc mừng người chơi thăng cấp thành công, điểm kinh nghiệm hiện tại 95/1400, thưởng 10 điểm thuộc tính tự do. T, Kiều Du hít vào một ngụm khí lạnh, hắn chỉ hấp thu năng lượng còn sót lại mà đã tăng nhiều điểm thuộc tính. Còn trực tiếp thăng một cấp, vậy Đường Lam chẳng phải ít nhất đã tăng 1-200 điểm thuộc tính tự do. Chỉ cần hiến tế người chơi khác, cái tế đàn này đến tột cùng là thứ tà ác gì? Sắc mặt thay đổi, Kiều Du hít sâu một hơi, lấy ra Thanh Long Yển Nguyệt Đao, nhanh chóng tăng lên thực lực, điều này xác thực rất mê người. Hắn vừa rồi thậm chí còn nảy ra ý định bắt Mễ Viện và Tần Thiến Tuyết để hiến tế. Ngược lại, sau khi hiến tế xong, đổ tội cho Đường Lam đang bỏ trốn, cũng sẽ không ai nghi ngờ hắn. nhưng ý nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu hắn đã bị dập tắt. Kiều Du tự nhận không phải người tốt, nhưng bảo hắn dùng cách đồ sát người vô tội để mạnh lên. Hắn không làm được, ầm ầm, theo nhát đao của Kiều Du, cái tế đàn làm từ bạch cốt vỡ vụn đầy đất. Kiều Du quay trở lại thông đạo, Tần Thiến Tuyết sắc mặt có chút phức tạp nhìn hắn, ngươi phá hủy cái tế đàn đó rồi. Tần Thiến Tuyết hỏi, Kiều Du gật đầu, thấy chưa, ta đã nói không cần trốn, ta không nhìn lầm mà, Kiều Du không phải loại người đó. Tần Thiến Tuyết cười nói với Mễ Viện, hừ, ai biết trong lòng hắn nghĩ gì. Mễ Viện hờn dỗi bĩu môi. Tần Thiến Tuyết lắc đầu, quân tử bàn luận hành vi, không bàn luận tâm, bàn luận tâm, trên đời không ai hoàn mỹ, mặc kệ trong lòng hắn nghĩ gì, ít nhất hắn đã phá hủy cái tế đàn. Lúc này Kiều Du mới nhận ra, thì ra vừa rồi dáng vẻ của Mễ Viện đều là giả vờ, chỉ là để đẩy hắn ra mà chạy trốn. Hắn không khỏi nhức răng, quả nhiên những người phụ nữ này không ai là vừa, sau này hắn vẫn nên ít liên hệ với phụ nữ thì hơn. Trở lại mặt đất, Kiều Du hít sâu một hơi, cảm thấy như được tái sinh, chỉ là lúc đến là 7 người. Giờ chỉ còn lại hắn cùng Tần Thiến Tuyết và Mễ Viện. Họ đi ra khỏi địch hồn cổ trạch, nhìn cánh cổng lớn đóng kín và hai tượng sư tử đá uy vũ. Kiều Du tin chắc, địch hồn cổ trạch này chắc chắn còn có bí mật gì đó mà hắn chưa khám phá ra. Chờ thực lực đủ mạnh, hắn nhất định sẽ quay lại phó bản địch hồn hồ này. Sau khi Mễ Viện và Tần Thiến Tuyết hồi phục, ba người đi về phía địch hồn hồ, trên đường không gặp phải điều gì kỳ lạ, họ nhanh chóng đến trước địch hồn hồ, mặt hồ lăn tăn sóng sánh, trong vắt thấy đáy, nhìn nó không khác gì hồ nước bình thường. Dưới đáy còn thấy mấy con cá con bơi lội tung tăng. Kiều Du không do dự, trực tiếp cởi quần áo. Ngươi làm gì? Kiều Du vừa cởi được một nửa quần, một thanh kiếm bản rộng đã xuất hiện giữa hai chân hắn. Mễ Viện mặt lộ sát khí, đại tỷ, đừng kích động, xuống địch hồn hồ mà không cởi quần áo thì không có tác dụng, chỉ giữ lại đồ lót thôi. Kiều Du trong nháy mắt thít chặt hoa cúc, nếu ngươi không muốn nhìn thì quay mặt đi. Ngươi nói bậy, ta chưa từng nghe qua loại thuyết pháp này. Mễ Viện quát hỏi, trong mắt mang theo một tia hoài nghi. Mễ Viện, hắn không lừa ngươi đâu, hắn nói thật. Tần Thiến Tuyết cũng có chút xấu hổ, nghe Tần Thiến Tuyết nói, Mễ Viện lúc này mới nửa tin nửa ngờ thu kiếm lại. Kiều Du túm lấy dây lưng quần, nhìn thẳng Mễ Viện, Mễ Viện cũng nhìn hắn, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, căng thẳng như hai pho tượng. Mễ Viện tỷ, ngươi không quay mặt đi à? Kiều Du hỏi. Mễ Viện nhớn mày, trông rất giống lưu manh. Thế nào, ta với Thiến Tuyết đều bị ngươi nhìn rồi, giờ nhìn ngươi một chút ngươi đã kêu ca. Kiều Du, Tần Thiến Tuyết đã sớm quay lưng lại, cũng không nhịn được đỏ mặt kéo Mễ Viện, nhưng Mễ Viện không hề thay đổi. Kiều Du có chút xấu hổ, lưu manh không đáng sợ, đáng sợ là cái lưu manh này ngươi còn đánh không lại. Bất đắc dĩ, Kiều Du chỉ có thể tu quần áo vào không gian chữ vật, chỉ để lại một chiếc quần cộc. T, mẹ ơi, Mễ Viện hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng quay mặt đi. Cái này thật sự là thứ con người có thể có sao? Nàng vốn chỉ muốn cố nén thẹn thùng để trả thù Kiều Du một chút, không ngờ lại bị Kiều Du dọa cho phát sợ. Sao vậy? Tần Thiến Tuyết nghi ngờ nhìn Mễ Viện, Thiến Tuyết tỷ, ngươi biết cái gì là bản quyền không? Mễ Viện trầm mặc một chút rồi nói, Tần Thiến Tuyết đầu tiên là ngẩn người, sau đó hai gò má ửng hồng. Lúc này Kiều Du còn không biết Tần Thiến Tuyết và Mễ Viện đang nhỏ giọng bàn tán về hắn. Mặc quần cộc, hắn nhảy xuống địch hồn hồ. A, Kiều Du mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Hạn Bạt. Hắn nhìn cánh tay mình, từng sợi hắc khí đang từ cánh tay tràn ra, rồi hòa vào địch hồn hồ, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng lời nguyền Hạn Bạt đúng là đang dần tan biến. Trên mặt Kiều Du lộ ra vẻ vui mừng, thanh đao treo trên đầu hắn cuối cùng cũng có cách giải quyết. Chỉ là liếc mắt nhìn mộc loại trước ngực, lòng Kiều Du trùng xuống, cái mộc loại này không hề có ý định rời đi, nghĩa là nó không phải trạng thái tiêu cực, địch hồn hồ vô hiệu với mộc loại, lời nguyền Hạn Bạt đã giải quyết, nhưng lại rước thêm một đường lam khó chơi hơn, đường lam hoàn toàn có thể mượn mộc loại để cảm ứng được vị trí của hắn. Thôi, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, Kiều Du lắc đầu, nước hồ địch hồn mang đến cảm giác mát lạnh, khiến hắn không khỏi hài lòng. Uy, ngươi xong chưa? Xong thì mau lên đi. Bên bờ, Mễ Viện thúc giục, chắc còn một lúc nữa. Kiều Du giơ tay lên, cho thấy lời nguyền Hạn Bạt đã giảm bớt một phần. Căn cứ vào độ sâu của lời nguyền, đoán chừng phải mất hơn nửa ngày nữa. Điều này khiến Mễ Viện và Tần Thiến Tuyết khó xử. Chẳng lẽ lại phải chờ ở đây hơn nửa ngày sao? Chương 137, nguyền rủa biến mất. Không sao đâu Mễ Viện, chờ hắn một chút. Tần Thiến Tuyết ngồi xếp bằng xuống, rõ ràng là muốn đợi. Mễ Viện thì không vui. Nàng nhíu mày, rồi Mễ Viện giơ kiếm bản rộng lên, nhắm vào Kiều Du, ý uy hiếp rất rõ ràng. Ngươi, bơi xa ra một chút, rồi quay mặt đi, cũng đâu phải chưa từng thấy. Kiều Du nhỏ giọng lẩm bẩm, kết quả một giây sau một đạo kiếm quang bổ xuống bên cạnh hắn. Dọa hắn kêu to một tiếng, ngươi còn nói bậy bạ, nhát kiếm tiếp theo không chém bên cạnh ngươi nữa đâu. Mễ Viện lạnh lùng nói, Kiều Du tức nghẹn trong lòng, nàng nói thì được, còn hắn thì không được. Mễ Viện quả thực diễn giải lừng danh song tiêu đến cực hạn, nhưng thân thể vẫn rất thành thật bơi sang một bên, quay lưng lại phía bờ. Quay lưng đi, Kiều Du nhanh chóng nghe thấy tiếng sột soạt cởi quần áo. khiến hắn có chút dao động, rồi đến tiếng đối thoại. Thiến Tuyết tỷ, ngươi còn ngẩn người làm gì? Cởi quần áo đi. Không, không được đâu, ta vẫn chờ Kiều Du tắm xong trước. Ai ya, Thiến Tuyết tỷ ngươi cũng xuống đi. Sợ gì, hắn có nhìn thấy đâu, tên nhóc đó không dám quay lại đâu. Hơn nữa, chờ hắn tắm xong, hắn ở trên bờ chẳng phải càng có cơ hội nhìn trộm sao? Vậy, được thôi, Tần Thiến Tuyết rất nhanh bị Mễ Viện thuyết phục, rồi đến tiếng sóng nước vỗ vào người Kiều Du. Thiến Tuyết tỷ, thân thể của ngươi đẹp thật. A, Mễ Viện, tay đừng làm bậy, tay. Tiếng đối thoại phía sau lưng khiến Kiều Du nuốt nước bọt. Hình ảnh ngày đó tại nơi ẩn nấp lại hiện lên trong đầu hắn. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu, cố gắng bình phục sự dao động trong lòng. Mễ Viện nghi ngờ nhìn Kiều Du vì hít sâu mà thân thể cùng một chỗ. Dò hỏi, "Uy, ngươi không phải quay lưng lại chúng ta vụng trộm làm gì đó trong nước chứ?" Tần Thiến Tuyết, nếu không phải đánh không lại Mễ Viện, cô ấy thật muốn quay đầu lại dạy dỗ Mễ Viện một trận. Trong nháy mắt, hơn nửa ngày trôi qua, Mễ Viện và Tần Thiến Tuyết đều đã lên bờ. Kiều Du ngâm mình trong nước đến mức da nhăn nheo, mới tẩy sạch hoàn toàn lời nguyền hạn bạc. Kiều Du, Mễ Viện, hai người các ngươi cho ta thông tin liên lạc đi. Tần Thiến Tuyết nói, Kiều Du gật đầu, để lại thông tin liên lạc trong thế giới cho Tần Thiến Tuyết. Không hiểu sao, hắn bỗng nhiên nhớ tới giấc mơ kỳ lạ kia. Đi thôi, tạm biệt, trao đổi thông tin liên lạc xong. Mễ Viện tiêu sái vẫy tay, mở ra một cánh cổng ánh sáng rời khỏi địch hồn hồ. Thiến Tuyết tỷ, tạm biệt, Kiều Du vẫy tay chào tạm biệt Tần Thiến Tuyết. Ừ, gặp lại, Tần Thiến Tuyết cười nhạt một tiếng, phó bản địch hồn hồ vẫn chưa thông quan, rời khỏi bây giờ sẽ không nhận được bất kỳ phần thưởng nào. Xin hỏi người chơi có chắc chắn rời khỏi? Chắc chắn, Kiều Du không chút do dự lựa chọn xác nhận, cái phó bản quỷ dị này không phải thứ hắn có thể tiếp tục khám phá bây giờ. Mở mắt ra, Kiều Du trở lại văn phòng hiệu trưởng quen thuộc. Ô, được đấy nhóc, không những còn sống trở về, còn trở nên mạnh mẽ hơn. Cơ Bình Dương tinh mắt, trong nháy mắt đã phát hiện ra sự thay đổi trên người Kiều Du. Người ôm được chân phú bà nào đấy à? Mà tinh thần phơi phới thế này. Cơ Bình Dương có chút kinh ngạc đánh giá Kiều Du từ trên xuống dưới. Một pháp sư vong linh sơ cấp, còn sống sót trở về từ phó bản cấp D, nhìn còn không bị thương gì. Thằng nhóc này mạnh thế. Bị Cơ Bình Dương nói chung bí mật trong lòng, Kiều Du có chút chột dạ. Hiệu trưởng, ông đừng trêu con, phú bà nào thèm để ý đến con chứ? Kiều Du ngượng ngùng cười. Thôi, an toàn trở về là tốt rồi. Đồ của ta đâu? Cơ Bình Dương chìa tay về phía Kiều Du. Đồ gì à? Hiệu trưởng có nhờ con mang gì cho ông sao? Kiều Du nghi ngờ gãi đầu. Cơ Bình Dương lập tức bật cười. Sao, ngươi định nuốt luôn cả trang bị của ta à? Vậy thì đấu với ta một trận đi. Thắng ta thì ta tặng ngươi mặt dây chuyền cùng kỳ. Thấy không thể lừa gạt được, Kiều Du lúc này mới lấy mặt dây chuyền cùng kỳ ra. Trông mong nhìn Cơ Bình Dương nhận lại nó. Trong thời gian ở phó bản địch hồn hồ, hắn thực sự cảm nhận được sức mạnh to lớn mà trang bị cấp A này mang lại. Có mặt dây chuyền cùng kỳ, chiến lực của Kiều Du ít nhất có thể tăng gấp đôi. Được rồi, ngươi về thì tranh thủ thời gian về đi. Hai thằng bạn cùng phòng của ngươi ngày nào cũng chạy tới đây xem ngươi về chưa. Còn có một cô bé cũng hay tới hỏi. Phiền chết ta rồi, Cơ Bình Dương phẩy tay. Kiều Du cảm thấy ấm áp trong lòng. Từ khi cha mẹ mất, hắn rất ít khi cảm nhận được cảm giác được người khác nhớ nhung như vậy. Vâng, cảm ơn hiệu trưởng. Ừ, đi đi, Cơ Bình Dương cười nhạt một tiếng. Cúi người chào Cơ Bình Dương, Kiều Du mới bước ra khỏi văn phòng hiệu trưởng. So với khi hắn tiến vào địch hồn hồ, Đại học Kinh Đô rõ ràng náo nhiệt hơn nhiều. Lúc này, chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ, vô số tân sinh mang theo ước mơ về cuộc sống sinh viên. Bước vào ngôi trường đại học lâu đời này, trong sân trường, đầu đầu cũng thấy hình ảnh tân sinh và phụ huynh, hoặc đội ngũ sinh viên năm 2, năm 3 đón người mới, Kiều Du sư đệ. Ngay khi Kiều Du cắm đầu đi về phía ký túc xá, một giọng nam trong trẻo vang lên sau lưng, Kiều Du có chút nghi hoặc, mình ở Đại học Kinh Đô lúc nào có sư huynh quen biết nhỉ? Hắn quay đầu lại, thấy một nam sinh dáng người cao gầy đang vẫy tay với mình. Đây là... Kiều Du cảm thấy đối phương có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra thân phận của người đó. Nam sinh kia ba bước thành hai bước đi tới trước mặt Kiều Du. Kiều Du sư đệ, chào cậu, tôi là Long Tường, cũng là người Tô Thành. Nghe đối phương tự giới thiệu, Kiều Du lúc này mới nhận ra, lần trước, trường của họ có một thủ khoa chiến sĩ hệ tên là Long Tường. Đài truyền hình còn liên tục đưa tin, trước đó, Long Tường cũng có mặt ở trường thi đại học. Khó trách hắn lại thấy Long Tường quen mắt. Long Tường sư huynh, chào anh. Kiều Du vươn tay nắm chặt tay Long Tường. Tôi thấy có người rất giống cậu, còn tưởng mình nhìn nhầm nữa chứ, không ngờ thật sự là cậu. Long Tường nở nụ cười hiền lành, đây là thông tin liên lạc của tôi trong thế giới, tất cả mọi người đều là đồng hương, nếu cậu gặp phải rắc rối gì thì có thể tìm tôi. Ngươi cứ làm việc của ngươi trước đi, ta còn phải đi đón người mới đến, chúc ngươi ở đại học qua vui vẻ. Long Tường hướng Kiều Du hàn huyên vài câu rồi rời đi. Quay đầu lại, đáy mắt Long Tường hiện lên một tia suy xét, cái này đồng hương sư huynh vẫn rất nhiệt tình, Kiều Du cũng không đem chuyện này để tâm. Hắn rất nhanh liền về tới ký túc xá, so với lúc hắn vừa tới, lúc này ký túc xá rõ ràng náo nhiệt hơn nhiều, thỉnh thoảng lại có tân sinh cùng gia trưởng xách hành lý đến nhập ở. Kiều Du thuần thục leo lên lầu 5, ngay sau đó mở cửa túc xá, vừa vặn đụng phải Dương Hướng Địch cùng Mã Phi, hai người ăn mặc chỉnh tề, dường như đang muốn đi ra ngoài. Dương Hướng Địch nhìn thấy Kiều Du đầu tiên là sững sờ một chút, ngay sau đó kích động ôm chầm lấy Kiều Du, siết đến Kiều Du có chút khó thở. Du ca, ngươi cuối cùng cũng trở về rồi à? Du ca, ta với Mã Phi đang định đi tìm ngươi đây, nếu ngươi không quay lại, ta chỉ còn cách Dương Dương kế thừa tài khoản trò chơi và 100G tài liệu học tập của ngươi thôi. Kiều Du, hắn bỗng nhiên có một loại xúc động muốn giết chết Dương Hướng Địch. Chương 138, phụ đạo viên Trương lão sư. Một bên Mã Phi trông thấy Kiều Du bình an trở về, trong ánh mắt rõ ràng cũng có chút kích động, nhưng vừa nghĩ tới chuyện Kiều Du đã gây ra ở văn phòng hiệu trưởng với Tần Huyền, Mã Phi liền hừ một tiếng thật mạnh, trực tiếp trở về phòng. Phanh, tiếng đóng cửa của Mã Phi khiến Kiều Du và Dương Hướng Địch giật mình. Hắn làm sao vậy? Kiều Du có chút nghi ngờ hỏi, còn không phải chuyện Tần Huyền lần trước sao? Mã Phi đến bây giờ vẫn còn giận chuyện đó đấy. Kết quả sau khi ngươi đi địch hồn hồ, hắn lại hàng ngày lôi kéo ta đi văn phòng hiệu trưởng hỏi ngươi đã trở về chưa. Hiện tại ngươi thật sự trở về, hắn lại như tiểu tức phụ bị khinh bỉ ấy, đừng nhắc tới là ngạo kiều đến mức nào. Dương Hướng Địch nói lớn tiếng. Dương Hướng Địch, có phải hay không muốn chết? Sát khí lạnh thấu xương nương theo kiếm ý theo phòng Mã Phi truyền ra. Dương Hướng Địch lập tức rụt cổ lại, kinh đô đại học quả thật là một thế giới ảo toàn diện. Hắn thật sự sợ Mã Phi tức giận đến phát bệnh rồi xông ra đánh hắn một trận. Thế là Dương Hướng Địch nhỏ giọng nói với Kiều Du, ngươi thấy đấy, ta không lừa ngươi mà. Kiều Du sắc mặt có chút cổ quái, hắn đi tới gõ cửa phòng Mã Phi. Mã Phi, kỳ thật ta với Tần Huyền không phải như ngươi nghĩ, ta không muốn nghe, ngươi muốn làm gì cũng không liên quan đến ta. Lời của Kiều Du còn chưa nói xong đã bị Mã Phi trực tiếp cắt ngang. Kiều Du ngượng ngùng sờ mũi, cảm giác kỳ lạ này là sao vậy? Du ca, không cần để ý hắn, ngươi cứ báo bình an cho Tả Dữ trước đi, Tả Dữ cũng một mực lo lắng cho ngươi. Dương Hướng Địch nói, tốt. Kiều Du mở bảng thế giới ra, gửi một tin nhắn cho Tả Dữ. Tả Dữ, không cần lo lắng, ta bình an trở về rồi. Ngay khi tin nhắn vừa gửi đi, hắn đã nhận được hồi âm của Tả Dữ. Ngươi ở đâu? Ta muốn tìm ngươi. Kiều Du có chút nghi hoặc, bất quá vẫn trả lời. Ta ở ký túc xá nam sinh khu 6, lầu 5, phòng 506. Không lâu sau, Tả Dữ liền chạy tới ký túc xá nam sinh, bởi vì hiện tại vẫn đang trong thời gian đón người mới. Cho nên gì quản lý ký túc xá dưới lầu cũng không quản Tả Dữ. Bình thường thì không cho nữ sinh lên ký túc xá nam. Những tân sinh nhìn Tả Dữ như một con búp bê đáng yêu, ánh mắt đều có chút sáng lên. Có không ít tân sinh muốn bắt chuyện nhưng vẫn không đủ dũng khí. Cửa túc xá lần nữa bị gõ vang. Kiều Du mở cửa liền thấy Tả Dữ đứng ở ngoài cửa với đôi mắt đỏ hoe. Một giây sau, một mùi thơm xộc vào xoang mũi Kiều Du. Tả Dữ vùi cả người vào ngực hắn. Ngươi không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Kiều Du giơ hai cánh tay lên, xúc cảm mềm mại khiến cả người hắn cứng đờ. Mình nên xuống lầu hay nên làm gì bây giờ? Mà những nam sinh đang chú ý Tả Dữ thấy cô ôm Kiều Du, trong nháy mắt trái tim đều tan nát. Cô gái xinh đẹp như vậy, đến ký túc xá nam sinh lại là tìm bạn trai, đùa nhau à huynh đệ? Còn chưa khai giảng mà chúng ta còn chưa nhớ hết tên bạn cùng phòng. Ngươi đã có đối tượng rồi? Ngoạ tào, có thể mở lớp huấn luyện yêu đương ở lầu 5 được không? Ta nhất định quỳ nghe. Ai, lại một quả cải trắng non bị heo ủi rồi. Đại ca lầu 5, có thể dạy chúng tôi một chút được không? Chúng tôi cũng muốn có mỹ nữ tự tìm đến ôm. Tiếng nghị luận của các tân sinh khiến Tả Dữ như con thỏ bị hoảng sợ, nhảy ra khỏi vòng tay Kiều Du, mặt của nàng đỏ tới tận cổ, ngập ngừng nói nhỏ, thật xin lỗi, ta quên đây là ký túc xá nam sinh. Không sao, Kiều Du gãi đầu, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Không sao không sao, ký túc xá nam sinh cũng không sao, tình cảm sâu đậm ta hiểu. Dương Hướng Địch tiến lên mở cửa phòng Kiều Du, tới tới tới, phòng Du ca ở đây, các ngươi có thể ở bên trong giao lưu sâu sắc, không ai quấy rầy các ngươi. Phanh, phanh. Dương Hướng Địch đáng thương lại bị cả nam lẫn nữ đánh cho một trận. Mà hắn quấy rối như vậy, bầu không khí lúng túng ban đầu cũng dịu đi rất nhiều. Vậy, ngươi không sao là tốt rồi, vậy ta về trước đây. Tả Dữ mặt vẫn đỏ bừng, Kiều Du sợ một giây sau đầu Tả Dữ sẽ bốc hơi nước. Tốt, vừa dứt lời, Tả Dữ đã chạy trốn như vận động viên chạy 100m. Rất nhanh đã không thấy bóng dáng, Dương Hướng Địch dùng khuỷu tay thúc Kiều Du. Du ca, người ta nói đại học là thiên đường tình yêu, không cho phép ngươi chuẩn bị có một mối tình cháy bỏng à? Yêu đương sao? Kiều Du lộ vẻ nghi hoặc, hắn xưa nay chưa từng làm chuyện này. Dương Hướng Địch, đúng vậy, Tả Dữ tuy ngực hơi nhỏ, nhưng dáng dấp vẫn xinh đẹp mà. Hợp pháp loli, đối với ngươi cũng tốt. Kiều Du càng thêm nghi hoặc, tình cảm của mình đối với Tả Dữ có được coi là thích không? Thích một người là như thế nào? Kiều Du, Dương Hướng Địch, thế nào mới coi là thích một người? Dương Hướng Địch, muốn XXX cả ngày. Kiều Du, đến, hắn không nên thảo luận chuyện này với Dương Hướng Địch. Thảo luận với Dương Hướng Địch cuối cùng cũng sẽ phát triển theo hướng kỳ quái. Kiều Du trở lại phòng, nằm hình chữ đại trên giường, chuyện nguyên rủa đã giải quyết, tạm thời mặc kệ loại cây kia, coi như được một kỹ năng miễn phí, Kiều Du trong lòng rất rõ ràng, dù hắn có đi trừ loại cây đó hay không, Đường Lam chắc chắn cũng sẽ không buông tha hắn. Việc cấp bách của mình là nhanh chóng tăng thực lực. Hắn mở bảng thuộc tính, tính danh, Kiều Du, chức nghiệp, vong linh pháp sư, cảnh giới, sơ giai, cấp 14, lực lượng, 369, quái lực loạn thần, HP, 4630/4630, cộng 3690, điểm kinh nghiệm, 95/1400, trang bị, khô lâu vương giới chỉ, C cấp, giao quang chỉ hổ, C cấp, thanh long yển nguyệt đao, D cấp, cuồng nhiệt áo giáp, B cấp, thi tổ chiếc nhẫn, A cấp, nếu có thể có trang bị giống như mặt dây chuyền cùng kỳ thì tốt. Nhìn bảng thuộc tính của mình, Kiều Du không khỏi cảm khái. Chuyến đi địch hồn hồ khiến hắn lần đầu tiên cảm nhận được sự cường đại của chức nghiệp vong linh. Pháp sư, bất quá hắn cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Trang bị A cấp vốn là thứ có thể gặp mà không thể cầu. Vì chiếc nhẫn thi tổ hắn đã suýt bị hạn bạt nguyên rủa chết. Đông đông đông, tiếng gõ cửa kéo suy nghĩ của Kiều Du trở về thực tại. Du ca, có người tìm ngươi, Dương Hướng Địch lên tiếng ngoài cửa. Kiều Du mở cửa, phát hiện ngoài Dương Hướng Địch, còn có một người trẻ tuổi khoảng 25 tuổi. Hắn đeo kính gọng vuông, ăn mặc cũng giống như trung niên, dường như muốn cố gắng tạo nên một vẻ trưởng thành. Kiều Du đồng học, chào ngươi, ta là phụ đạo viên của các em, có thể gọi ta Trương Lão Sư. Trương Lão Sư chìa tay ra, Kiều Du nhiệt tình bắt tay hắn. Trương Lão Sư, ngày tốt, có phải thằng con tôi ở trường học lại phạm lỗi gì rồi không? Thật sự là khổ cực ngài lo lắng, nếu nó không nghe lời thì ngài cứ đánh, đánh chết cũng được, không cần nể mặt tôi. Đồ bỏ đi ấy, Dương Hướng Địch, chương 139, khai giảng điển lễ. Trương Lão Sư hít sâu một hơi, tựa hồ đang bình tĩnh lại tâm tình, cũng may lúc trước đã nghe thầy tuyển sinh Bành Lương Ký nói đầu óc mấy học sinh ở ký túc xá này. Không được bình thường lắm, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Trương Lão Sư nghiêm mặt, lần đầu gặp mặt hắn nhất định phải tạo dựng uy nghiêm. Nếu không sau này còn quản thế nào? Trương Lão Sư, không cần cười hề hề. Kiều Du, nghe thấy chưa? Dương Hướng Địch, không cần cười hề hề. Dương Hướng Địch, Trương Lão Sư, ta đang nói ngươi. Kiều Du, thấy chưa? Trương Lão Sư đang nói ngươi đấy. Trương Lão Sư, mệt, hủy diệt đi. Trương Lão Sư nói thẳng mục đích đến. Kiều Du đồng học, còn hai ngày nữa là khai giảng rồi, vốn là phụ đạo viên của các em, ta không nên can thiệp vào vấn đề các em chọn chuyên ngành. Nhưng mà, em có thể giải thích cho ta một chút, vì sao một vong linh pháp sư như em lại chọn chuyên ngành thể tu không? Trương Lão Sư đưa ra danh sách hai học sinh lớp thể tu. Phía trên có tên Kiều Du. Kiều Du ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Lão Sư, em cho rằng, pháp sư không muốn cận chiến không phải là pháp sư tốt. Trương Lão Sư, hắn hít sâu một hơi, cố gắng giải thích, Kiều Du đồng học, hệ thống giáo dục đại học hoàn toàn khác với cao trung. Cao trung chủ yếu dạy kiến thức cơ bản về thế giới. Còn đại học chủ yếu chuyên sâu một hướng, ta xem qua hồ sơ của em trời sinh thần lực, nhục thân mạnh mẽ không sai, nhưng các thể tu khác ngoài kỹ xảo chiến đấu còn có các loại kỹ năng thể tu gia trì. Thậm chí kinh đại còn có những học sinh yêu nghiệt thể tu có tỷ lệ bạo kích 100%. Em là vong linh pháp sư, kỹ năng đều là kỹ năng pháp sư. Học thể tu sẽ không có kết quả tốt đâu, ta khuyên em vẫn nên quay lại hệ vong linh pháp sư thì hơn. Trương Lão Sư thấy sắc mặt Kiều Du có chút dao động. Tranh thủ thời gian nói, em đừng trách Trương ca nói thẳng, vì em còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, em không hiểu đâu, em nghe lời Trương ca khuyên, nước trong hệ thể tu sâu lắm, em không nắm được đâu. Kiều Du chần chờ một chút, hỏi, Trương Lão Sư, vậy năm nay hệ vong linh pháp sư của kinh đại chúng ta có bao nhiêu người? Trương Lão Sư nghe xong biết có hy vọng, vội vàng giới thiệu, yên tâm đi. Năm nay chỉ có một mình em, chỉ cần em gia nhập hệ vong linh pháp sư, em sẽ là đệ tử thân truyền của vị giáo sư kia. Được dạy kèm một đối một, không cần nói nữa Trương Lão Sư. Kiều Du cắt ngang lời hắn, nhìn vẻ mặt kích động của Kiều Du, Trương Lão Sư mừng rỡ, mong đợi nhìn Kiều Du. Em chọn hệ thể tu, Trương Lão Sư, hắn thậm chí ngoái tai nghi ngờ hỏi, ta có nghe lầm không, em nói lại lần nữa. Em chọn hệ thể tu, Trương Lão Sư, đây chính là giáo sư chỉ đạo một đối một đấy, em biết, cả hệ sẽ dồn ánh mắt vào một mình em. Em hiểu, em chính là hy vọng của toàn hệ. Em hiểu, vậy em mẹ nó còn khăng khăng chọn hệ thể tu. Trương Lão Sư nhịn không được chửi tục. Hắn cảm giác tim mình sắp đau tim rồi. Cảm xúc của mình giảng nhiều như vậy mà thằng nhóc này không nghe một chữ nào à? Kiều Du cười khổ, cũng không nói gì thêm. Dạy kèm một đối một đúng là rất hấp dẫn, nhưng quan trọng là hắn hiện tại trí lực và tinh thần lực đều bằng không. Thiên phú dũng giả chi tâm là bí mật lớn nhất của hắn. Nếu ở chung với giáo sư hệ vong linh pháp sư cả ngày, đối phương mà phát hiện ra hắn đến khô lâu cũng không triệu hồi được thì chẳng phải lộ tẩy sao? Bảo hắn bỏ thiên phú dũng giả chi tâm thì hắn lại không nỡ. Vậy chi bằng cứ đến hệ thể tu còn hơn, thật sự là gỗ mục không thể đẽo được. Trương Lão Sư tức giận đùng đùng bỏ đi. Dương Hướng Địch và Kiều Du nhìn nhau, một lát sau, Trương Lão Sư lại xông cửa trở vào, sắc mặt vẫn rất đen. Hắn trừng mắt nhìn Kiều Du, suýt chút nữa bị ngươi chọc tức quên mất chính sự. Các ngươi còn một bạn cùng phòng nữa, gọi cậu ta ra đây, đợi đến khi Mã Phi cũng ra ngoài, Trương lão sư lấy ra 3 tấm thẻ sinh viên của kinh đại, in thông tin của Kiều Du và mọi người. Đây là thẻ sinh viên của các em, tự giữ cẩn thận. Kiều Du nhận thẻ, Trương lão sư tiếp tục giải thích, kinh đại chúng ta chọn chế độ học phần đặc biệt, trong mỗi thẻ sinh viên có 10 học phần cơ bản. Chế độ học phần đặc biệt là sao ạ? Kiều Du hỏi. Ở kinh đại, từ ăn uống tắm giặt nước nóng đến đổi trang bị, đổi kỹ năng, đổi đạo cụ đều cần học phần. Nói đơn giản, không có học phần thì đến cơm các em cũng không có mà ăn. Vậy học phần có thể nạp tiền để có được không? Mã Phi nhướng mày. Trương lão sư nhìn hắn, không thể, học phần chỉ có thể có được bằng cách nhận nhiệm vụ trường phát hoặc là khảo hạch của đạo sư. Đây cũng là vì lý do công bằng. Vừa dứt lời, sắc mặt Mã Phi liền sụp xuống. Phen này là suy yếu cấp sử thi của Mã Phi. Khi một trò chơi không thể nạp tiền, thì chỉ có thể dùng lá gan để liều mạng mà thôi. Kiều Du đồng học, ta hy vọng em suy nghĩ kỹ càng. Trước lễ khai giảng em vẫn còn cơ hội để lựa chọn lại. Nói xong câu này, Trương lão sư nhìn Kiều Du thật sâu rồi quay người rời đi. Nhưng hắn ở văn phòng chờ 2 ngày, cũng không đợi được Kiều Du, mà lại chờ đến lễ khai giảng. Sáng sớm ngày hôm đó, Kiều Du và hai người rửa mặt xong cùng nhau đi xuống lầu. Má ơi, nhiều người vậy, Dương Hướng Địch có chút kinh ngạc, nhìn sân thể dục đông nghịt người, Kiều Du cũng có chút nghẹt thở. Hắn ước chừng đếm qua, tân sinh có ít nhất 2-3 ngàn người, đây không phải rau cải trắng ven đường, những người có mặt ở sân thể dục này đều là những thiên tài được chọn lọc từ các thành phố lớn. Lúc này, trên mặt những tân sinh này đều lộ vẻ mới lạ cùng hưng phấn. Đại học khai giảng, mang ý nghĩa mở ra một đoạn đời người mới. Kiều Du và bọn hắn 3 người tìm thấy Trương lão sư trong biển người. Dưới sự dẫn dắt của phụ đạo viên, các tân sinh nhanh chóng sắp xếp đội ngũ. Khi hiệu trưởng Kinh Đô Đại học, Cơ Bình Dương, bước lên bục diễn thuyết, sân thể dục vốn còn có chút tiếng khe khẽ nói nhỏ. Trong nháy mắt, yên tĩnh hẳn, tóc của hắn trải chuốt không một sợi thừa, một cỗ uy áp khó tả dần dần bao phủ toàn trường. Đây là mặt bài của đệ nhất kiếm tu trong thế giới. Không ít tân sinh trên mặt cuồng nhiệt nhìn Cơ Bình Dương. Những học sinh kia không ai khác đều là kiếm tu, Kiều Du cũng cuồng nhiệt, chỉ có điều ánh mắt hắn tập trung vào mặt dây chuyền trên ngực Cơ Bình Dương. Các vị bạn học đến từ khắp cả nước, hoan nghênh các ngươi đến với Kinh Đô Đại học. Tiếng vỗ tay vang dội, Cơ Bình Dương vừa mở miệng, liền phảng phất một thanh lợi kiếm rời khỏi vỏ. Vào đại học, mang ý nghĩa các ngươi đã là dự bị quân lương đống cho đại hạ cổ quốc tương lai. Vào đại học, mang ý nghĩa các ngươi đều mang trong lòng mộng tưởng mà đến. Ta có thể thấy ánh lửa thiêu đốt trong đáy mắt các ngươi. Vào đại học, mang ý nghĩa, nhưng mà lúc này, một thanh âm đột ngột cắt ngang diễn thuyết của Cơ Bình Dương. Hiệu trưởng, minh thế giới chỉ là một thế giới giả lập, vì sao đại hạ cổ quốc ta phải hao phí nhiều tinh lực như vậy để bồi dưỡng nhiều cường giả trong thế? Giới đó, chương 140, cao giai thể tu vạn dặm hào. Trên sân thể dục, một nam sinh có khuôn mặt hơi ngăm đen giơ tay, khuôn mặt hắn mang vẻ nghi hoặc và quật cường. Kiều Du chuyển mắt nhìn, bởi vì hắn phát hiện nam sinh mở miệng này lại cùng phụ đạo viên với hắn. Lâm Lãng, mau ngồi xuống. Trương lão sư cố sức ra hiệu cho nam sinh tên Lâm Lãng. Hắn cảm thấy sắp phát điên rồi, đầu tiên là một vong linh pháp sư nhất định phải gia nhập hệ thể tu, giờ lại đến một người công khai cắt ngang diễn thuyết khai giảng của hiệu trưởng. Mình tạo nghiệt gì mà phải nhận một đám tân sinh kỳ quái như vậy? Trương lão sư, không sao, Cơ Bình Dương không giận, ông cười nhìn Lâm Lãng. Lâm Lãng đồng học, đúng không, ngươi có nghi vấn này rất bình thường, vậy ta muốn hỏi các vị đồng học ở đây một câu. Phạm vi bao trùm lớn nhất của nghi chuyển đổi thế giới hiện tại là bao nhiêu? Bên dưới, các tân sinh khe khẽ nói nhỏ, nhưng không ai đưa ra được câu trả lời rõ ràng. Lâm Lãng, người vừa đặt câu hỏi, cũng lâm vào trầm tư, thấy không ai trả lời. Cơ Bình Dương lại nói, nếu các ngươi không biết, ta sẽ nói cho các ngươi biết, nghi chuyển đổi thế giới công suất lớn nhất hiện tại có thể bao trùm phương viên trăm dặm. Cũng chính là gần 2.000 cây M2 đất đai. Vậy nếu một ngày nào đó, nghi chuyển đổi thế giới có thể bao trùm toàn thế giới thì sao? Lời của Cơ Bình Dương như một quả bom nổ tung trong đầu tất cả tân sinh. Không ít người con ngươi co lại, cố gắng tiêu hóa tin tức gây chấn động này. Cơ Bình Dương lại cất tiếng, các ngươi chắc cũng biết, các quốc gia trên khai tế tinh chủ yếu chia thành phương Tây Liên minh và phương Đông Liên minh. Ta có thể nói rõ ràng cho các ngươi biết, không chỉ đại hạ cổ quốc ta trong phương Đông Liên minh đang toàn lực bồi dưỡng cường giả trong thế giới, các quốc gia khác của phương Đông Liên minh, kể cả phương Tây Liên minh, cũng không ngoại lệ. Khi có một ngày nghi chuyển đổi thế giới có thể bao trùm cả khai tế tinh, các ngươi chính là chiến sĩ bảo vệ đại hạ cổ quốc. Bây giờ các ngươi còn cảm thấy đại hạ cổ quốc bồi dưỡng cường giả trong thế giới là lãng phí tinh lực nữa không? Thấy các học sinh đều lộ vẻ suy tư, Cơ Bình Dương nở nụ cười hài lòng. Từ khi vào đại học, các ngươi sẽ bắt đầu dần dần tiếp xúc với mặt chân thực của xã hội này. Hãy nỗ lực lên các vị thiếu niên lang, tương lai thuộc về các ngươi. Cơ Bình Dương vỗ tay, mấy chục nam nữ mặc trang phục chính thức bước lên sân khấu. Trong số họ có người già, người trẻ, nhưng không ai ngoại lệ, khí tức trên người đều vô cùng mạnh mẽ. Cơ Bình Dương tiếp tục, hệ thống học phần đã mở, mời các vị tân sinh tập hợp trước mặt chủ nhiệm lớp của mình. Vừa dứt lời, người phụ nữ trung niên đầu tiên bên trái bước ra, khuôn mặt lạnh lùng, biểu cảm như băng giá vạn năm không đổi. chiến sĩ hệ kiếm tu ban 1, đến chỗ ta. Hiện trường ban đầu náo loạn một hồi, sau đó mấy chục học sinh nối đuôi nhau bước ra, tập hợp trước mặt người phụ nữ trung niên kia, trong đó có cả Mã Phi. Trương lão sư, không phải có phụ đạo viên sao? Vậy chủ nhiệm ban để làm gì? Dương Hướng Địch hỏi. Phụ đạo viên chủ yếu phụ trách các em về mặt sinh hoạt. Chủ nhiệm lớp mới là người chịu trách nhiệm dạy bảo các em. Trương lão sư kiên nhẫn giải thích, khi các chủ nhiệm lớp liên tiếp lên tiếng, học sinh trên sân thể dục dần dần xếp thành từng hàng ngay ngắn. Kiều Du nghi hoặc phát hiện một lão đầu đang dùng ánh mắt oán hận nhìn mình. Hắn không nhịn được hỏi Trương lão sư, "Trương lão sư, người kia là ai vậy? Sao ông ta nhìn ta?" Trương lão sư nhìn lão đầu kia, rồi lại nhìn Kiều Du với vẻ cổ quái, thở dài, "Ông ta là Thẩm Kiến Vũ, giáo sư phụ trách toàn bộ chuyên ngành vong linh, vì em chọn chuyên ngành thể tu, chuyên ngành vong linh năm nay không chiêu được một tân sinh nào. Ông ta không xông tới đánh em đã là tính tình tốt lắm rồi." Kiều Du nghe vậy rụt cổ, ngượng ngùng cười với Thẩm Kiến Vũ, "Chiến sĩ hệ thể tu ban 2, đến chỗ ta, có mặt." Kiều Du vội chạy đến. Một người đàn ông cường tráng như gấu xám đang quan sát những tân sinh này. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và áo khoác đen, nhưng cơ bắp cuồn cuộn gần như xé toạc áo sơ mi. Mái tóc vàng tự động bay, trông rất uy vũ. 2, 4, 6, 9, 18, tốt, đủ người rồi, đi theo ta. Vị lão sư vạm vỡ đến qua loa, dẫn Kiều Du và bọn họ rời khỏi sân thể dục, đi thẳng về phía bắc. Kiều Du trong lòng run lên. Phía bắc trường học, ngoài sân thi đấu và một mảng rừng cây nhỏ ra thì dường như không có gì cả. Chủ nhiệm ban này chắc không dễ chung sống rồi. Quả nhiên không sai, vị lão sư vạm vỡ chui vào rừng cây nhỏ, tìm một chỗ trống trải rồi bắt đầu nói. Lời đầu tiên, ta giới thiệu một chút, ta tên Vạn Lý Hào, cao giai thể tu cấp 35, các người có thể gọi ta Vạn lão sư. Nói ngắn gọn, lớp ta không nhận rác rưởi. Vạn Lý Hào lấy ra một cái phễu, lạnh lùng nói, ta đứng bất động, chỉ dùng một tay, 5 phút sau, ai còn đứng được thì có tư cách ở lại lớp này. 18 người trong nháy mắt cứng đờ mặt. Bọn họ mới nhập học ngày đầu tiên đã phải đối mặt với một người chơi cao giai. Lão sư, nếu 5 phút sau không đứng nổi thì sao? Một nam sinh có khuôn mặt hơi ngăm đen hỏi. Vạn Lý Hào nhìn hắn, nhớ ra nam sinh này, hình như tên là Lâm Lãng. Nếu 5 phút sau không đứng nổi, ta sẽ đích thân đến phòng giáo vụ giúp các em làm thủ tục chuyển ban. Tốt, ta cho các em 10 phút chuẩn bị. Vạn Lý Hào nói xong liền ngồi xếp bằng xuống đất, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian trôi qua, một áp lực vô hình bắt đầu lan tỏa giữa mười mấy tân sinh. Bọn họ không ngờ khảo nghiệm đầu tiên lại đến nhanh như vậy. Ai cũng không muốn bị ép chuyển đi, bị chuyển đi đồng nghĩa với việc bọn họ không đủ thực lực ở lại thể tu ban 2. Những người ở lớp mới sẽ nhìn họ thế nào? Đối với những thiếu niên đang ở tuổi dậy thì, điều này không khác gì một cực hình. Kiều Du lặng lẽ liếc nhìn 17 người còn lại, hai nữ 15 nam, thêm hắn là 18, tỷ lệ nam nữ là 1:8, hơn nữa hai nữ sinh kia cũng vạm vỡ như nghé con. So sánh ra, Kiều Du. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.